Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 235, tới chơi. Thái Âm Tiên Kinh, chuyên tu Thái Âm Thánh Lực, hoàn toàn chính xác có chỗ độc đáo. Cơ hoàn vũ thể nội có đạo tắc tại biến đổi, gây dựng lại trở thành nhân hoàng đạo tắc, phối hợp với kinh văn tiến hành phân tích. Ngày xưa, ta mặc dù đầy đủ đạo tắc, nhưng là nhiều khi, chỉ biết đến nó nhưng không biết giá trị của nó. Mà bản này cổ kinh, giảng thuật nhân hoàng đối với Thái Âm Thánh Lực loại này bản nguyên vũ trụ lực lượng tu hành. Xem như mạnh như thác đổ, chiếm được bộ kinh văn này. Ngắn ngủn mấy ngày bên trong, cơ hoàn vũ trên người khí cơ so với dĩ vãng càng thêm thâm thúy cùng huyền diệu. Nguyên bản đại thành vương giả tu vi giống như mò tới hạ một cái cấp độ. Đó là chân chính đặt chân thánh đạo lĩnh vực. Nếu là tìm lại được Thái Dương Kinh, cái này một cái giai đoạn tu hành liền xem như viên mãn. Cơ hoàn vũ trầm ngâm, nghịch phản Thái Âm Thái Dương, thì là hỗn độn, mà ta muốn từ trong hỗn độn mở ra vũ trụ, thuận thế mà xuống, từ cần khống chế âm dương. Trong lòng cơ hoàn vũ tính toán, khống chế Thái Âm Thái Dương, lại từ âm dương mà sống vạn vật. Tương lai con đường tự nhiên muốn tùy tiện rất nhiều. Thánh đạo trước đó là âm dương tu hành. Thánh đạo về sau, âm dương diễn sinh vạn đạo, cần các loại bổ sung. Trong tinh không nhân tộc cổ lộ xu thế tất thành. Cơ hoàn vũ ánh mắt thâm thúy, suy nghĩ sau một lát, nhìn lấy ở trước mặt ở bên trong cảnh giới ngộ đạo tiểu linh nguyệt. Sau lưng có một đạo thanh khí diễn hóa, trở thành một tôn phân thân. Chuyển qua nặng nề cung điện, đi tới ngày xưa giáng lâm thời điểm ngũ sắc tế đàn. Thần lực quán thâu, mở ra tế đàn, truyền vào bắt đầu cổ tinh tinh không tọa độ. Một đạo tinh không cổ lộ xuất hiện, đạo này hóa thân đi vào trong đó. Đạt tới bỉ ngạn, cơ gia tổ bên trong điện, ngũ sắc tế đàn nhẹ chấn. Cơ hoàn vũ xuất hiện ở nơi đây, đánh giá chung quanh, chỉ là mấy ngày không gặp. Thì có một loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Nguyên bản ở chỗ này tu hành lão đại thánh thiên chuyển ánh mắt. Nhìn lấy cơ hoàn vũ đạo này phân thân. Có hơi không hiểu. Ngươi, tại sao trở lại xảy ra vấn đề gì? Lão đại thánh trong mắt thần quang lấp lóe. Không đúng. Đây chỉ là một nói phân thân. Không có xảy ra vấn đề. Lắc đầu. Đại khái cho lão nhân giảng thuật một chút tử vi cổ tinh thế lực cách cục. Tử vi cổ tinh, thiên địa đại đạo áp chế không có bắt đầu lớn như vậy. Bởi vậy trình độ nào đó, trung tầng cao thủ số lượng đối với bên này nhiều hơn một chút. Nhưng là, luận đến đỉnh tiêm, tự nhiên không hơn chúng ta. Lời này cũng không giả. Chớ nhìn tử vi cổ tinh bên trên giống như có không ít trảm đạo vương người. Thậm chí còn có thánh nhân bán thánh. Nhưng là cuối cùng so ra kém bắt đầu cổ tinh. Cũng chính là trảm đạo cửa ải dễ dàng không ít, nhưng đối với một chút kinh diễm nhân kiệt mà nói tác dụng không lớn. Khương Thái Hư, Thiên Toàn Tam Kiệt, cái cửu U, có thể thành tựu đại thánh trên tiềm lực bày ở vậy. Trảm đạo đây tính toán là cái gì? Cái này kỳ thật rất dễ dàng nghĩ thông suốt. Mặc dù tử vi cổ tinh đại đạo áp chế muốn tốt không ít. Nhưng là toàn bộ bắt đầu có thể nói là tụ tập toàn bộ vũ trụ bộ phận tinh hoa. Giống tử vi bên trong cổ tinh, một chút thánh địa thế lực có thể xưng vương xưng bá. Phóng tới bắt đầu, cũng chỉ có thể an phận ở một góc mà thôi. Cho mình rót một chén trà xanh, cơ hoàn vũ có cảm thán. Đáng tiếc, Thái Âm Nhân Hoàng cùng Thái Dương Thánh Hoàng huyết mạch, xa sút xuống dốc, sự diệt vong của Tiêu Vong. Năm đó hai vị nhân hoàng, che chở vũ trụ vạn tộc, chinh phạt sinh mệnh cấm khu. Giết chết cực đạo chí tôn. Có dạng này đại công tích, hậu nhân lại rơi vào kết quả như vậy, thật là khiến người thương tiếc. Ta cơ gia vô số tuế nguyệt về sau, có phải hay không là cũng sẽ đi đến dạng này hoàn cảnh? Không có vĩnh hằng bất hủ thánh địa. Lão đại thánh nghe cũng là than nhẹ. Vật đổi sao rời, thế nhân sợ uy mà không có đức. Duy có thực lực mới thật sự là nội tình. Nói đi, người một cái như vậy phân thân trở về, muốn phải làm những gì? Điều khiển bổn tộc cường giả. thậm chí có thể liên thủ giao quang thánh địa. Khương gia, thống trị toàn bộ Tử Vi cổ tinh. Cơ Hoàn Vũ cười cười. Trong này lợi nhuận cũng không nhỏ. Dạng này to lớn sinh mệnh cổ tinh. Bên trong vô số tài nguyên chia lãi xuống dưới. Đủ để thực hiện cả gia tộc bay vào thức thăng hoa. Huống chi, toàn bộ Tử Vi cổ tinh. Căn bản không có thể chống lại lực lượng của chúng ta. Cực đạo đế binh xuất động. Cái kia chính là nghiền ép. Thật tốt bồi dưỡng một phen. Không thể nói trước mượn toàn bộ cổ tinh tài nguyên. Có thể bồi dưỡng được mấy mầm mống tốt cách xa bắt đầu cổ tinh áp chế. Tu sĩ trưởng thành liền muốn dễ dàng hơn nhiều. Huống chi là đại đế huyết mạch đạo thống ở bên trong vũ trụ tinh không? Cái nào chấp trưởng đế binh chủng tộc? Đương thời không có mấy cái đại thánh xưng bá một phương tinh vực, đây chính là tu hành hoàn cảnh. Khác biệt, đương nhiên, Cơ Hoàn Vũ căn bản mục tiêu là đặt ở Thái Dương Thánh Hoàng truyền thừa kinh văn phía trên có thế lực của mình tiến vào chiếm. Giữ trong đó đến tiến hành lục soát, dù sao cũng so một mình hắn muốn tới nhân tiện nhanh. Tiếp theo, chiếm cứ một cái cổ tinh, làm cá nhân sùng bái, thu thập một chút tín ngưỡng chi lực, là ngày sau lĩnh hội A-di-đà đại đạo, nghiên cứu tín ngưỡng chi đạo đánh xuống cơ sở bắt đầu cổ tinh thánh địa nhiều lắm. Rất khó thi triển mở. Việc này đơn giản, lão đại thánh nhẹ gật đầu, có thể lớn mạnh đạo thống của chính mình, không có người biết cự tuyệt. Cơ Hoàn Vũ rất nhanh gặp được mấy cái cực đạo thánh địa phía sau màn. Thánh nhân, đại khái nói chuyện, định ra rồi một cái điều lệ liền đủ để, còn dư lại chính là chính bọn hắn thế lực động viên. Lần này, chúng ta thuận tay giúp đỡ Thái Dương thần giáo chống đỡ một chút tràng diện cùng là cực đạo thánh. Địa, cái này cũng lẫn vào quá thảm rồi. Dễ nói, Khương Thái Hư biểu thị ra đồng ý. Sau đó có sát khí, Thái Âm thần giáo cùng chúng ta Khương gia có liên lụy. Cứ như vậy bị diệt, phải có một thuyết pháp. Huống chi, dám thu thập đế huyết, làm đột phá. Cơ Hoàn Vũ yên lặng là những còn sót lại đó dư nghiệt biểu thị ra mặc niệm. Một cái chấp trưởng đế binh thánh nhân sát ý. Trên nhất định chính là này thiên nhân địa đều không có đường sống. Vậy cứ thế quyết định. Cơ Hoàn Vũ nhẹ gật đầu. Đạo này thanh khí phân thân thời gian vừa đến, liền ở bên trong phương thiên địa này hóa thành hư vô. Bên trong Thái Dương thần giáo, trong con mắt của hắn lấp lóe thần quang, nhìn qua phương xa, khóe miệng xuất hiện mỉm cười, rất có ý cân nhắc. Mấy ngày sau, toàn bộ Thái Dương thần giáo môn hộ mở rộng, kim trung gõ vang, nghênh đón các phương hùng chủ, Quảng Hàn cung sứ giả đến, Trường Sinh quan quán chủ đến, Tử Vi thần triều hoàng chủ đến, ngoặc kép, Quảng Hàn cung, Trường Sinh quan, Tử Vi thần triều, vô số đại thế lực đều là phái tuyệt đỉnh thánh chủ cấp nhân vật đến đây. Tên là chúc mừng Thái Dương thần giáo có đỉnh tiêm cao thủ xuất hiện. Thánh địa thực lực tăng lên, muốn khôi phục vinh quang của ngày xưa. Mà trong bóng tối, còn có thử ý tư Thái Âm thần giáo biến cố. Quả thực hù dọa không ít có lấy làm loạn mưu đồ nhân vật. Hiện tại Thái Dương thần giáo có biến hóa, tự nhiên muốn thăm dò trong này nội tình. Có thể nói là kẻ đến không thiện dù sao. Toàn bộ Thái Dương thần giáo nếu là khôi phục, như vậy toàn bộ Tử Vi chi ăn thế lực, liền muốn nhiều hơn một cái. Dạ Thiên Chi Đế, Quỷ Dị Thiên Đạo, Dị Thường Tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo Quỷ Dị Tiên Lôi cuốn, kịch tính, hách não.